Chương 2275, thời gian dây quá dài. Một hơn cầu từ đặt trước. Cha đổ quốc vương như mày, nghiêm túc hỏi, ngươi cảm thấy chuyện này có thể thực hiện độ thế nào? Ta cảm thấy có thể, bất quá còn phải nhìn xem mụ lìn công quốc người làm sao nói. Cản sát công tức trầm giọng nói, ừm, để cho người ta đi cùng bọn hắn trò chuyện, nếu như nguyện ý liền trợ giúp bọn hắn, không nguyện ý coi như xong. Cha đổ quốc vương phân phó nói, vâng, ta tự mình đi thôi. Cản sát công tức chân thành nói. Cha đổ quốc vương đặt chén rượu xuống, dặn dò, đi sớm về sớm, không muốn lại đi ngốc vài ngày. Lần trước nhìn thấy đối phương đi Hán Vương Triều thời điểm liền đi rất dài một đoạn thời gian, hắn cũng không hy vọng đối phương lần này lại là đi thật lâu. Ta minh bạch, lần này sẽ không đi thật lâu, mời bệ hạ yên tâm đi. Cản sát công tức lập tức nói. Hán cu nở dê không muốn đi cái kia địa phương đi nửa ngày, mụ lỉn công quốc nhưng không có Hán Vương Triều tốt, có thể ước gì lập tức ly khai đâu. Vậy là tốt rồi, nhanh đi an bài đi. Cha đổ quốc vương khoát tay áo. Vâng. Cản sát công tức liên tục gật đầu. Đạp đạp đạp cản sát công tức quay người ly khai hoàng cung đại sảnh, chuẩn bị muốn triệu tập nhân mã xuất phát đi mụ lỉn công quốc. Đại nhân, lần này vẫn là để ta tới hộ tống các ngươi đi mụ lỉn công quốc. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ nói. Tại công tức quyết định muốn đi trả mà công quốc thời điểm, hắn liền bị cắt cử hộ tống nhiệm vụ. Có ngươi tại, lần này hành trình ta rất yên tâm. Cản sát công tức cười cười. Hắn đối đại kỵ sĩ vẫn là phi thường yên tâm, lần trước hộ tống làm việc chính là từ hắn phụ trách. Không biết rõ nhóm chúng ta lần này quá khứ là muốn ra y bao nhiêu thời gian đâu. Gở dạ hẻm đạt kỳ là hiếu kỳ nói. Khả năng cờ N4-5 ngày thời gian đi, thậm chí càng càng lâu. Cản sát công tức nói nghiêm túc. Đại nhân, câu nói này nói như thế nào? Gở dạ hẻm đại kỵ sĩ nghi ngờ nói. Hiện tại mã nở công quốc ngay tại tiến đánh mũ lỉn công quốc. Nhóm chúng ta hẳn là không biện pháp dựa theo sớm định ra lộ tuyến đi qua. Cản sát công tức bên cạnh xuống thang lầu bên cạnh tiếp tục nói, nếu như dựa theo sớm định ra lộ tuyến đi qua rất dễ dàng liền bị bắt được, dạng này cũng sẽ sinh ra xung đột không cần thiết. Hắn là không muốn người còn chưa tới mũ lỉn công quốc đâu, liền dẫn đầu cùng cái khác công quốc người đánh nhau. Huống chi lần này nhiệm vụ chủ yếu chính là đàm phán mà thôi. Không cần thiết cùng cái khác công quốc người lên xung đột. Ta minh bạch, cờ nở tốn chút thời gian quấn điểm đường, không phải vậy nhóm chúng ta cũng sẽ trở thành vật hy sinh. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ gật đầu. Lần này mang nhiều một số người đi, vì để phòng vạn nhất. Cản sát công tức dặn dò. Hắn cũng không muốn lần này đi đến mũ lỉn công quốc, sau đó bị bọn hắn cho bắt, nếu như vậy cũng quá mất mặt đi. Ta minh bạch. Lần này ta sẽ dẫn một chi kỵ sĩ đội ngũ đi ra, sẽ không để cho những người kia có cơ hội để lợi dụng được. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ liên tục nói. Được. Cản sát công tức gật đầu. Vỡ là nhận được ô bị cướp về tin chiến thắng, nhìn thấy gần nhất công chiếm thành thị cũng vô cùng thuận lợi. Cơ hồ là một tuần lễ liền có thể công chiếm xong một tòa thành thị, cái tốc độ này mặc dù tính toán không lên đặc biệt nhanh. Bất quá chỉnh thể còn tính là phi thường ổn định, tối thiểu đến bây giờ không có đánh qua đánh bại, đây chính là một cái khởi đầu tốt không phải sao bệ hạ, xem ra công chiếm xong mũ lỉn công quốc là chuyện sớm hay muộn. Zion QNZ nhìn kia phong tin chiến thắng. Hồ Nhĩ Nương gần nhất một mực tại bận rộn tại lương thực sự tình, ngoại trừ muốn thu tập lương thực bên ngoài, chính là muốn đem lương thực chuyển tống đến một tuyến đi. Đây cũng không phải là một cái đơn giản làm việc, bởi vì muốn ngăn chặn trên đường có cái khác công quốc người sẽ tới đoạt. Thường thường chiến tranh bộc phát thời điểm, lương thực chính là trọng yếu nhất một cái quyết thắng điểm mấu chốt. Nếu như lương thực có thể thuận lợi vận chuyển đi qua, đối với quyết thắng chiến cuộc QNZ rất có ích lợi. Nhưng là nếu như lương thực bị quân địch người bắt đi, người một nhà liền sẽ lâm vào không có đồ ăn có thể ăn quân cảnh. Cứ như vậy, cả tràng chiến tranh thắng lợi cây cân đều sẽ chậm rãi khuynh hướng quân địch phía bên kia. Bất quá còn không thể chủ quan, hiện tại chỉ chiếm hạ số ít thành thị mà thôi, muốn đem toàn bộ công quốc chiếm xuống tới, còn cần rất dài một đoạn thời gian. Vỡ là nghiêm túc nói. Xà nữ hiện tại cũng không dám cao hứng quá sớm, ai biết phía sau có thể hay không xuất hiện biến cố gì loại hình. Nói cũng đúng, mũ lìn công quốc người không chừng bị bức ép đến mức nóng nảy sẽ làm ra chuyện gì. Zion QNZ nghiêm túc. Hiện tại không có xâm chiếm phía dưới một nửa lãnh thổ liền không thể tính toán an tâm, chỉ có chân chính nhường đối phương không đường có thể đi mới xem như thắng lợi. Ta lo lắng bọn hắn có thể hay không tìm trả mạ công quốc người hợp tác, là như thế này nhóm chúng ta liền khó khăn. Bỡ lạ thần sắc không phải rất dễ nhìn. Xà nữ vẫn luôn có cái này lo lắng, chính là sợ mặt khác hai cái công quốc hội hợp làm, mới vừa hợp tác liền khó giải quyết. Cái này cũng là ta lo lắng vấn đề, chỉ bất quá nhóm chúng ta cũng không xác định bọn hắn có thể hay không hợp tác. Zion cũng có chút không dám xác định. Nếu là đối phương thật hợp tác, liền muốn lập tức tìm một chút tương ứng ứng đối biện pháp. Để cho người ta đi điều tra một cái đi, tìm một số người nhìn chằm chằm trả mạ công quốc người, nếu có hành động liền muốn lập tức ngăn chặn kế hoạch của bọn hắn. Vỡ là phân phó nói. Nàng vẫn là nghĩ trước phòng ngừa chú đáo, không cần chờ đến sự tình phát sinh suy nghĩ tiếp biện pháp. Vâng, ta cái này để cho người ta an bài. Zion lập tức nói. Bỡ lạ bưng chén rượu lên lung lay, tiếp tục nói, nhường các chiến sĩ chuẩn bị, nếu có tình huống liền lập tức chặn giết bọn hắn. Minh bạch. Zion gật đầu. Bỡ lạ chớp màu nâu thụ đồng, suy tư, nhóm chúng ta muốn cái tốt một chút kế hoạch mới được. Vậy hạ, kế hoạch gì Dần Hiếu Kỳ nói? Phải tất yếu lập tức cầm xuống trả mạ công quốc mới được. Vỡ là gãy một cái tóc. Zion một mực chuyển động con mắt, suy tư nói, nhưng là bây giờ không vội vàng được, nhóm chúng ta không có khả năng đem tất cả chiến sĩ cũng điều tới. Hiện tại mạ nở công quốc bên trong còn có rất nhiều chiến sĩ, vì chính là muốn bảo vệ mạ nở công quốc an nguy. Nếu như cái này thời điểm tất cả chiến sĩ cũng điều ra ngoài y, một cái khác công quốc liền sẽ ngo ngoe muốn động. Biết rõ, đây mới là ta muốn suy nghĩ địa phương, tại không đem chiến sĩ điều ra ngoài y tình huống dưới nhanh chóng cầm xuống mù lìn công quốc. Vỡ là nghiêm túc nói. Xà nữ biết rõ chiến tranh trì hoãn càng dài, đối mạ nở công quốc lại càng bất lợi, nhất định phải mau chóng kết thúc chiến tranh mới được. Bệ hạ. Xin ngài kiên nhẫn chờ một chút đi, đây là sốt ruột không được. Zion trấn an nói. Hồ nhĩ nương cu nở dê biết rõ phải nhanh chóng giải quyết chiến tranh, không phải vậy một cái khác công quốc liền sẽ phát động công kích. Ta biết rõ, trước tiên đem vừa mới mệnh lệnh đi chấp được chưa? Vỡ là khoát tay áo. Vâng. Zion quay người ly khai. Vỡ là một tay đỡ cái chán suy tư. Hiện tại đối với tình hình chiến đấu vạn phần xoắn xuýt, hai phương diện cũng đang lo lắng. Ngoại trừ lo lắng chiến tranh thời gian trì hoãn quá lâu, còn lo lắng trả mạ công quốc sẽ phát động công kích. Ai bở là thở dài nói. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.